Chương 4. 1641 Thái tử phi ác miệng. An Vô Song sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhỏ tẩu tử. Chỉ thấy tiểu mặt than một mặt không biểu lộ, ra miệng lời nói nhưng là độc nói độc ngữ độc gác đến cực điểm. Vô Song chỉ là bảo ngươi tránh ra không muốn chặn đường, ngươi một bộ đừng người thật giống như đánh ngươi bộ dáng. Tính là chuyện gì xảy ra nếu là người khác không muốn nói với ta lời nói, ta định sẽ không lại đi dây dưa không ngừng. Có thế ngươi lão ngăn đón chúng ta làm cái gì? Không phải. Bao Thúy Bình một bộ lung lay sắp đổ đáng thương bộ dáng, nhíu lại một đôi lông mày rưng rưng nói, thái tử phi thứ lỗi, tiểu nữ tử cũng không phải là cố ý muốn ngăn trở tiểu thái tử phi dương một tay lên, liền cản lại nàng muốn nói đi xuống, không phải liền tránh ra. Lại nhảy trong rông dài, ăn một bữa cơm cu nở dề không bình yên. Bao tiểu thư đột nhiên thân thể nghiêng một cái, giống như là khí cấp công tâm hôn mê bất tỉnh, phút chốc nga lê cờ hờ tại nha hoàn trên thân. Cái kêu ba tên nha hoàn lập tức lo lắng hoảng sợ gào thét, tiểu thư kiểu một không nói yên lặng quay đầu, cùng đồng dạng không phản bác được Vô Song quận chúa liếc nhau một cái. Nàng có phải bị bệnh hay không? Tiểu thái tử phi ánh mắt cổ quái nhìn xem Vô Song quận chúa. Vô Song quận chúa phi thường đồng ý gật gật đầu, có thế không phải liền là có bệnh à, này thỉnh thoảng sẽ ngất đi ma bệnh, cũng thật là càng phát ra trở nên thường xuyên. Quận chúa, một tên nha hoàn nói vội, tiểu thư nhà ta chỉ là muốn cùng quận chúa ngươi nói mấy câu, ngươi đến mức đưa nàng tức ngất đi a. Thúy Bình, Thúy Bình một tiếng nam tử hô quát từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy một tên áo gấm nam tử trẻ tuổi, bước nhanh từ cửa trên vào, thò tay liền đỡ ngất đi Bao Thúy Bình. Đây là có chuyện gì Thúy Bình? Thúy Bình các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi mời đại phu? Nam tử kia viện Bao Thúy Bình. Một đôi lăng lệ ánh mắt thẳng tắp hướng về tiểu thái tử phi cùng Vô Song quận chúa hai người trợn mắt nhìn sang. Hắn không biết tiểu thái tử phi, nhưng hiển nhiên là nhận được Vô Song, sở lấy ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Vô Song trên thân, nghiêm nghị gọi nói, Vô Song quận chúa, tại sao lại là ngươi? Ngươi có phải hay không làm chúng ta trưởng chữ hầu phủ dễ khi dễ? Hồi hồi đều có thể đem Thúy Bình tức đến ngất đi. Vô Song quận chúa rất muốn nói cho hắn, người trẻ tuổi, ngươi không cảm thấy biểu muội ngươi hồi hồi đều có thể bị người tức ngất đi, đây là rất chuyện không bình thường a. Tiểu thái tử phi lắc đầu, một mặt đồng tình nhìn qua đổ vào nam tử trong ngực Bao Thúy Bình, một mặt lạnh nhạt nói, nàng thân thể này, hoàn toàn không được a. Làm sao nói đang nói hay, chính mình liền có thể quái lạ ngất đi đâu. Ta xem nàng bộ mặt, có chút hơi tái nhợt vẻ mặt, dường như là gan, thận, phổi, kinh mạch nhét đầy nguyên cớ. Giấc ngủ lúc lại kinh hãi bất an, mất ngủ nhiều mộng. Hơi nghiêm trọng sẽ dẫn đến thân thể không cân bằng, tùy thời tùy chỗ té xỉu, thậm chí đi bộ lung lay sắp đổ. Tâm mạch đờ ơ y mà lớn, nói rõ trong cơ thể rất nóng, gân mạch không lắm điều hòa. Nếu như mặc cho nó phát triển tiếp, về sau sẽ xuất hiện chứng động kinh hình dạng. Tay chân run rẩy, gân mạch co rút, nghiêm trọng hơn chút thì sẽ dẫn đến trung thân không mang thai. Đám người, một bên Vô Song quận chúa có chút cao y to nho miệng, một mặt nhìn thần nhân biểu lộ, cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn qua nhà nàng nhỏ tẩu tử ngẩn người. Ông trời của ta, tiểu thái tử phi thật là thật độc, một cái miệng liền nói người ta té xịu là cái thói xấu lớn, về sau còn sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn ma bệnh. Đại gia lại nhìn nằm tại nam tử trong ngực Bao Thúy Bình, lúc này quả thật là tay chân chính có chút run rẩy, bữa liền dùng nhìn tuyệt thế thần y lìa ánh mắt, nhìn phía tiểu thái tử phi. Quả nhiên nghe đồn không giả a.